chia như thế nào cho phải. Khương Tử Nha giật mình. Nhiên đăng quét giữa sân một cái, trước đem Na Tra đỡ trở về, việc này ta còn cần xin phép một chút trưởng giáo. Sau đó không lâu, Lục Xuyên từ Đế Tân hành cung bên trong rời khỏi. Đối với đại hạ di tộc, Đế Tân có vẻ hơi ngoài ý muốn nhưng cũng không phải rất sợ. Bất quá đối với Hiên Viên kiếm Đế Tân ngược lại là lộ ra rất để ý. Đây là một thanh nhân đạo thánh kiếm, cũng là tại cửu đỉnh trước đó biểu tượng vương quyền cùng nhân tộc chính thống thánh vật. Bình thường người không cách nào đạt được Hiên Viên kiếm tán thành. Lục Xuyên trong lòng suy nghĩ, đây là hắn từ Đế Tân chỗ nghe được một cái bí ẩn. Đế Tân là đại thương vương Triêu kẻ thống trị, vương thất có được hơn 600 năm nhân tộc truyền thừa, nội tình rất dày, sở dĩ biết rõ một chút thường nhân không biết bí ẩn. Chuôi kiếm này hội chính mình chọn chủ. Theo Đế Tân nói, lúc trước đại vũ lựa chọn người thừa kế chưa thể đạt được Hiên Viên kiếm tán thành. Về sau sự thật chứng minh Hiên Viên kiếm là đúng. Đại vũ lựa chọn người thừa kế kia không có bản lãnh gì, bị đại vũ thân tử Hạ Khải đánh bại, đoạt đi liên minh bộ lạc thủ lĩnh vị trí, phế trừ nhường ngôi chế, đồng thời thành lập đại hạ vương triều. Nhớ tới nơi này, Lục Xuyên bỗng nhiên có chút hoài niệm đã từng thuộc về hắn Tử Tiêu kiếm. Đại ca, cánh chim tiền bối, các ngươi liền tạm thời tại ta chỗ này ở lại, ta cố ý đã phân phó sẽ không có người tới quấy rầy các ngươi. Lục Xuyên nói nhìn về phía Viên Hồng, mặt khác Viên huynh, giúp một chút, ta có việc cần về sư môn một chuyến, có cực khổ ngươi ban đêm thay ta trực luân phiên mấy ngày. Viên Hồng. Hắn phát hiện mình bây giờ đều thành gia hỏa này chuyên dụng thế thân. Mỗi khi Lục Xuyên có việc muốn trốn việc, tổng sẽ tìm đến hắn, Viên huynh, giúp một chút. Giao phó về sau, Lục Xuyên cưỡi lên long mã phóng lên tận trời, kính vãn Đông Hải Kim Ngao đảo mà đi. Phong thần đi đến bây giờ một bước này, cũng kém không nhiều đến phần cuối thời điểm. Nguyên phong thần từ Đế Tân nữ hoa cung dân hương mà bắt đầu, cũng có Đế Tân tự thiêu trích tinh lâu mà kết thúc. Đương nhiên, trận này phong thần đại kiếp liên quan đến nguyên nhân thực tại nhiều lắm, tỉ như xiển giáo thập nhị tiên cùng một chỗ gặp sát kiếp, lại tỉ như thiên đình cần chúng thần. Phong thần đại kiếp, chân chính nguyên nhân gây ra trên thực tế liền là thiên đình thiếu người a. Cái này tam giới sớm nhất thuyết pháp cũng không phải là hiện tại thiên, địa, nhân tam giới, mà là thần, người, ma tam giới. Phương thiên địa này sinh vật đều thừa hành thiên đạo, mà ma tổ là cùng đạo tổ Hồng Quân tranh phong tồn tại, khai sáng ra ma đạo, không phụng thiên địa thiên đạo. Ngoại trừ trên đời yêu bên ngoài, ma giới thực lực càng là cường đại, thiên đình nếu là không có lực lượng làm sao quản tam giới. Sở dĩ, trận này đại kiếp từ rất sớm trước đó lại bắt đầu. Long mã khống chế ánh lửa, lao nhanh mà đi. Không. Đương long mã rơi tại trên Kim Ngao đảo lúc, Lục Xuyên quay đầu ngắm nhìn sau lưng đại dương mênh mông Đông Hải, nhẹ nói. Long mã nói, làm sao vậy, một cá nhân nói nhỏ cái gì? Mệt chết ta, đến chỗ rồi còn không mau xuống tới. Lục Xuyên cau mày nói, ngươi đoạn đường này tính không có tính ngươi đại khái chạy nhiều đường xa. Bao xa? Long mã biểu môi, ta không sao tính cái kia làm gì. Lục Xuyên nói, đường này trình có chút không đúng, trước kia ta đến Kim Ngao đảo trên đường không có nhanh như vậy, nhưng lần này ba ngày liền đến. Gần như sắp một nửa, tại sao có thể như vậy? Cái này không nói nhảm sao ngươi, lần này không phải có ta thồ. Tổng ngươi sao? Long mã tức giận nói. Lục Xuyên lắc đầu, không. Ta không có cảm giác sai, đường này trình tuyệt đối tới gần. Đông Hải đại dương mênh mông không biết bao nhiêu vạn dặm, thần châu đại địa đến Kim Ngao đảo nói ít cũng phải 9 vạn dặm, Long mã coi như ngày đi vạn dặm cũng cùng hắn Thái Dương hai cánh tốc độ không sai biệt lắm. Thế nhưng là lần này hắn rõ ràng cảm giác được khoảng cách biến ngắn. Chẳng lẽ? Cái này Kim Ngao đảo vẫn là biết di động. Lục Xuyên trầm ngâm nói. Hắn kiếp trước liền nhìn qua đại lục trôi đi học thuyết, huống chi thế giới này liền tiên ma yêu quái đều có, một cái đảo vận động lại tính được cái gì hiếm lạ sự tình. Lục Xuyên tiến nhập sơn môn, hướng về trung ương Bích Du Cung cùng nhau đi tới, nhưng gặp đảo bên trên sơn lâm, đỉnh núi tầm đó, rất nhiều đệ tử đều tại tu luyện. Lên Tử Chi sườn núi vừa đến Bích Du Cung trước. Thông Thiên chính trong cung nhắm mắt dưỡng thần, Tự Phong thần bắt đầu phía sau hắn liền đóng cửa cung đình chỉ giảng đạo. Bất quá Lục Xuyên vừa đến, hắn liền lập tức cảm ứng được, mệnh thủy hỏa đồng tử đem lĩnh vào Bích Du Cung. Vào cửa hành lễ về sau Lục Xuyên câu nói đầu tiên là, sư tổ, quái sự. Thông Thiên nhắm mắt không trợn thản nhiên nói, thế nào? Lục Xuyên nói, đệ tử lần này tới Kim Ngao đảo, phát hiện từ Thần Châu đến ta Kim Ngao đảo lộ trình so trước kia ngắn không ít, chẳng lẽ chúng ta tiệt giáo? Dọn nhà. Đừng muốn nói bậy. Thông Thiên mở mắt quát lên, cũng không phải là chúng ta tiệt giáo dọn nhà, mà là Thần Châu đại địa động. A. Lục Xuyên sững sờ, xin lắng tai nghe. Thông Thiên giáo chủ đưa tay một vạch, chính là một khối tứ phía toàn biển đại lục. Thông Thiên đạo, Tây phương cực lạc thế giới vào chúng ta giới này, tại Tây Hải phía trên cũng nhiều thêm một khối đại địa, sở dĩ Thần Châu lệch vị trí, không tại cư vu tứ hải trung ương. Thần Châu lệch vị trí, phương Tây đại địa. Lục Xuyên một mặt giật mình cùng kinh ngạc, Tây Ngưu. Hạ Châu. Cổ lão tương truyền, bàn cổ khai thiên địa, lấy xương sống biến thành Bất Chu Sơn vì chống trời chi trụ. Về sau cổ thiên đình thủy, hỏa đại thần phát sinh đại chiến, thủy thần cộng công bại mà giận mà sờ không chu toàn chi sơn, làm cho trụ trời gãy, chiều tuyệt, sở dĩ nữ hoa luyện ngũ sắc thạch lấy bổ thương thiên, đoạn bắc hải ngao đủ để lập tứ cực. Đây cũng là nữ hoa với chúng sinh một trận đại công đức. Thế nhưng là, phong thần chưa từng có tứ đại bộ châu thuyết pháp, ngoại trừ to lớn vô biên thần châu đại địa bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện qua cái khác bộ châu tồn tại. Nhưng là bây giờ thần châu lệch vị trí, phương Tây lại tăng thêm một khối đại lục, sở dĩ, trong đầu hắn lập tức tung ra cái từ này. Ngươi cũng biết. Thông Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn lại. Lục Xuyên cười khang một tiếng, đệ tử tri giao khắp thiên hạ, coi là tam giới tin tức nhỏ linh thông, việc này. Hơi có nghe thấy, khụ khụ, không nghĩ tới lại là thật. Quả là thế, Lục Xuyên chấn động trong lòng. Tất nhiên Tây Ngưu Hạ Châu có, cái kia Nam Chiêm Bộ Châu tại Tây Du lúc vì nhân tộc Đại Đường, lại được xưng là Đông Thổ, như vậy nên chính là Thần Châu Đại Địa. Thông Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi lần này tới cần làm chuyện gì? Phong thần đại sự. Lục Xuyên lập tức chững chạc đàng hoàng mà nói, khởi bẩm sư tổ, đệ tử nhận được tin tức ngầm, phương Tây muốn tới nhúng tay xấu chúng ta Đông Phương phong thần đại kế. Hắn từ lần trước Thông Thiên miệng bên trong biết được, liền của hắn tổ sư gia Hồng Quân đều đối phong thần sự tình mười phần quan tâm. Sở dĩ, Lục Xuyên cảm giác ngoại trừ thiên đình, xiển giáo nhóm thế lực bên ngoài, trận này phong thần có lẽ hắn tổ sư gia cũng có dụng ý gì. Hắn là không đoán ra được, nhưng trận này phong thần đối với Đông Phương khẳng định là vô cùng trọng yếu. Bởi vậy, hắn cũng liền không ngại trước hướng phương Tây phía trên một chút nhãn dược. Phương Tây. Ngươi cái này tin tức ngầm từ đâu mà đến? Thông Thiên khẽ giật mình, làm sao? Làm sao bản tọa cũng không biết. Sư tổ, phương Tây luôn kể độ hóa độ người, lần trước xiển giáo văn thù bọn hắn liền là bị hắn mê hoặc. Lục đại nhân nhỏ giọng nói ra, đệ tử lần trước cùng một chút đạo hữu đụng phải chuẩn đề giáo chủ, sư tổ không gặp, hắn nhìn thấy chúng ta trong mắt đều tỏa ánh sáng a, còn nói chúng ta cùng hắn hữu duyên, mời đi làm khách. Phải nói làm khách a. Mặc kệ nó, nói không nói dù sao hắn nói. Mặt khác. Cái này trong Bích Du Cung nói mà nói, phương Tây bên kia hẳn là nghe không được a. Hắn dám. Thông Thiên thần sắc lập tức lạnh lẽo. Đây cũng không phải Lục Xuyên mồm mép nhiều lợi hại, mà là có chuẩn đề mê hoặc xiển giáo mấy người vết xe đổ phía trước. Bởi vậy, đối với Lục Xuyên mà nói, nếu là hắn nghĩ không tin cũng khó. Sư tổ nếu là không tin, có thể tìm lần trước chấp pháp đường cùng ta làm nhiệm vụ mấy vị sư huynh để hỏi một chút. Lục Xuyên nói ra, chuẩn đề giáo chủ nói đệ tử cùng hắn hữu duyên, rõ ràng nói bậy, đệ tử cùng sư tổ mới có duyên, hiện tại đệ tử rất lo lắng hắn sẽ đến độ hóa đệ tử đi phương Tây, ảnh hưởng phong thần đại sự. Thông Thiên giáo chủ trầm ngâm nói, yên tâm, hắn bị ngươi Nguyên Thủy sư tổ giáo huấn quá về sau, hẳn là sẽ không trở lại. Lục Xuyên tội nghiệp nói ra, sư tổ, đệ tử sợ. Dù sao Thông Thiên một câu để hắn khó mà yên tâm, vẫn là mặt dạng mày dày nhìn nhìn lại đi. Thông Thiên. Suy tư một lát, Thông Thiên giáo chủ vất ống tay áo một cái, bốn đạo kiếm quang trong tay áo xông ra, hóa thành bốn chua sát ý tuyệt thế giống như có thể hủy diệt hết thảy tiên kiếm. Vừa xuất hiện liền làm Lục Xuyên tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, ánh mắt nhói nhói. Cái này. Đây là. Lục đại nhân một chút khiếp sợ. Chương 567, sư tổ của hắn không có ta tốt. Bốn thanh tiên kiếm lơ lửng không đầy, thần quang sáng chói, phát ra tuyệt thế khí cơ. Chỉ nhìn thoáng qua, Lục Xuyên liền cảm giác hai mắt hết sức nhói nhói, khóe miệng bắt đầu nhỏ máu, cuối cùng nhanh chóng hai mắt nhắm lại cúi đầu. Thế nhưng là của hắn thân thể đang run rẩy. Thỉnh thoảng bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì quá kích động bố trí. Lục Xuyên rung động trong lòng, dạng này khí thế khủng bố cùng sát khí. Đúng rồi, cái này nhất định là sư tổ nắm giữ cái kia trong truyền thuyết cái kia bốn thanh tiên kiếm, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hắn nói tới bốn thanh kiếm không phải cái gì khác kiếm, mà là Chu Tiên Tứ Kiếm. Chu Tiên Tứ Kiếm, phân biệt tên là Chu Tiên, Hãm Tiên, Lục Tiên cùng Tuyệt Tiên, đều là tiên thiên chi vật, thần uy không lường được. Bốn thanh kiếm cũng có thể bố thành danh xưng, tam giới thứ nhất sát trận, không phải bốn thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận. Đặc biệt phải chú ý là, nơi này bốn thánh cũng không phải là chỉ là nhân tộc thánh nhân, mà là chỉ bốn vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh thiên tôn. Có thơ tán viết. Không phải đồng không phải sắt lại không phải thép, từng tại Tu Di Sơn hạ tàng. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không thủy hỏa tôi phong mang. Chu Tiên lợi, Lục Tiên vong, Hãm Tiên khắp nơi lên hồng quang. Tuyệt Tiên biến hóa vô tận diệu, Đại La thần tiên máu nhuộm váy. Bởi vậy có thể thấy được bộ này sát trận uy lực, nếu không thì chính là Đại La Kim Tiên vào trận cũng không chịu nổi nhất kiếm, tổ sư cấp tiến vào cũng là giữ nhiều lành ít. Bốn cái thiên tôn a, cái này tam giới Hỗn Nguyên cảnh thiên tôn mới có mấy cái, tăng thêm phương Tây hai người cũng bất quá bảy người mà thôi. Phong thần bên trong Thông Thiên bày ra trận này, nhưng thế nhưng Nguyên Thủy tìm tới phương Tây hai thánh liên thủ với Đạo Đức thiên tôn, góp đủ bốn thánh, mới phá cái này tuyệt thế sát trận. Thông Thiên giáo chủ nói, Lăng hư tử ngươi mà lại tới, đã ngươi lo lắng thụ sợ, vậy ngươi đem bản tọa cái này bốn kiếm cầm đi, như có phương Tây người cản trở, ngươi có thể bày ra bản tọa Chu Tiên trận tới. Chu Tiên trận? Lục Xuyên có chút không dám tin tưởng, đệ tử có thể chứ? Thiên địa thứ nhất sát trận a, đại la kim tiên tiến vào đều phải nuốt hận máu nhuộm y phục. Hắn chỉ là khóc cái thảm bán cái manh mà thôi, không nghĩ tới sư tổ như thế ra sức, liền bảo bối này cũng lấy ra. Đạo hạnh của ngươi là thấp chút. Thông Thiên nhìn hắn một cái nghiêm túc nói ra, bất quá vẫn là có thể thấu hoạt một chút. Lục Xuyên. Sư tổ, liền không mang theo ngươi như thế bẩn thỉu người. Ta hiện tại tốc độ tu luyện đã rất bậc hắc có được hay không? Trận pháp cùng pháp khí khác biệt, chỉ cần bố thành về sau không cần pháp lực của ngươi duy trì liền có thể vận chuyển. Thông Thiên nói ra, bản tọa truyền cho ngươi bày trận, khống trận chi pháp, ngươi liền có thể cầm đi phòng thân. Có thể cầm đi trang bức. Lục Xuyên trong lòng đắc ý. Thông Thiên lật bàn tay một cái, xuất hiện một quyển trận đồ, đây là Chu Tiên trận đồ, cùng bốn kiếm tương hợp vi lực không thể đo lường, nếu là phương Tây hai người kia đến ngươi dựa theo này bày ra trận pháp là được, nếu như có việc ta tự sẽ đến cùng hắn giảng. Vân vân vân. Lục Xuyên tiếp nhận Chu Tiên trận đồ liên tục không ngừng đáp ứng. Cái này kiếm dù không có khả năng thuộc về hắn, nhưng cầm quá đã nghiền cũng tốt. Lại nói, có Thông Thiên cuối cùng câu nói này như vậy đủ rồi. Tiểu tử ngươi nhớ lấy, trận này sát khí thái quá, không thể tùy tiện bày ra sát sinh. Nói xong lời cuối cùng, Thông Thiên mười phần nghiêm khắc cảnh cáo Lục đại nhân, nếu không thì bản tọa đến tất nhiên không tha cho ngươi. Đúng. Lục Xuyên trung thực mấy phần. Đón lấy, Thông Thiên đem khống trận chi pháp truyền cho Lục Xuyên, lại truyền cho Lục Xuyên ném kiếm kinh văn. Không phải cái này bốn thanh kiếm sát khí quá cường liệt, Lục Xuyên căn bản là không có cách tới gần, chỉ có thể lấy kinh văn điều khiển phía sau thu lại. Truyền pháp về sau, Thông Thiên chờ lấy Lục Xuyên thức thời chủ động rời đi, nhưng là Lục Xuyên chậm chạp không động cước, vẫn là nhìn xem hắn. Thông Thiên lần này bó tay rồi, ngươi còn không đi. Hắn đem Chu Tiên tứ kiếm đều lấy ra, tiểu tử này đến cùng còn muốn thế nào? Lục Xuyên do dự nói, sư tổ, đệ tử lần trước cùng cầm trong tay Hiên Viên kiếm một địch nhân đánh nhau, từ Đông Hải cầu mãi tới Huyền Long kích bị Hiên Viên kiếm hủy đi, hiện đại chiến sắp đến, gấp thiếu một kiện tiện tay binh khí, không biết chúng ta sư môn. Nhưng có hàng tồn. Thông Thiên. Lục Xuyên thở dài một tiếng, sư tổ biết rõ Tiễn giáo đệ tử đời ba Dương Tiễn đi. Ai, đệ tử tự nhận thực lực không thua bởi hắn, nhưng duy chỉ có mạng này, không phục không được, người ta cửu cửu là thiên đế, đưa tới cho hắn một thanh thần binh tam tiên lưỡng nhận đao, người ta sư tổ. Thông Thiên yếu ớt nói, người ta sư tổ thế nào? Lục Xuyên lấy buồn cười nói, bất quá hắn có một điểm so ra kém ta, đó chính là hắn sư tổ không có sư tổ của ta tốt, liền Chu Tiên kiếm trận đều cho ta. Ngược lại là nói ngọt. Chỉ toàn hội nói tốt đến lấy ta vui vẻ. Thông Thiên lông mày giãn ra, bất quá đầu tiên nói trước, bản tọa cái này bốn kiếm cũng không phải đưa cho ngươi. Lục Xuyên gật gật đầu, đệ tử minh bạch, nhưng là hiện tại liền thiếu một kiện binh khí. Trong giáo cũng không có cái gì tốt binh khí có thể cho ngươi. Thông Thiên lắc đầu, bất quá phong thần đại sự trọng yếu, như vậy đi, việc này về sau bốn chiếc kiếm có thể mượn ngươi một thanh, đợi ngươi tìm tới thuận tay binh khí lại trả lại không muộn. Binh khí của hắn phần lớn lấy kiếm làm chủ. Ngoại trừ Chu Tiên tứ kiếm bên ngoài còn có một thanh thanh bình kiếm. Cho nên, tiệt giáo đệ tử binh khí phần lớn đều lấy làm cho tự luyện chế kiếm làm chủ, binh khí khác cũng không nhiều. Chỉ là của hắn cái này năm chui kiếm vậy khẳng định là không thể đưa người, về phần mượn đổ là có thể, chỉ cần hắn cần lúc tâm niệm vừa động, kiếm tự nhiên là hội trở về. Phong thần sự tình cực kỳ trọng yếu, liên quan đến thiên đình bình định lại cùng nắm giữ tam giới trật tự, không cho sơ thất. Lục Xuyên đại hỷ, đa tạ sư tổ, đệ tử cáo lui. Thông Thiên dạng này sư tổ thật đủ ý tứ. Hắn tế ra Chu Tiên trận đồ, cuốn lên bốn chua sát kiếm che đậy kinh thế sát khí, về sau Lục Xuyên sử xuất tàng binh quyết đem cất kỹ. Thông Thiên nhìn qua Lục Xuyên ra Bích Du cung. Được Thông Thiên trao quyền về sau, Lục Xuyên trong lòng tảng đá buông xuống một chút, đi tại trên Kim Ngao đảo, hắn phát hiện cái này ngày càng lam, Kim Ngao đảo phong cảnh. Đột nhiên, Lục Xuyên thần sắc hơi đổi, dừng bước đứng vững. Chỉ gặp đối diện hai người đi tới. Một cái là thân mang đạo bào thần sắc có chút uy nghiêm đạo nhân. Một cái là người mặc đỏ rực bào, eo buộc thủy hỏa thao, tướng mạo cực hung đạo cô. Nam đạo nhân phía trước, nữ đạo cô ở phía sau nửa bước chỗ đi theo một mặt cung kính. Lục Xuyên tại đạo bên cạnh hành lễ nói, gặp qua đại sư bá. Người đến chính là Đa Bảo đạo nhân, về phần đạo cô kia hơn phân nửa liền là Đa Bảo môn hạ Hỏa Linh Thánh Mẫu. Ban đầu ở hắn cải cách tiệt giáo sự vụ thời điểm, nghe người ta nói Đa Bảo không đồng ý hắn, còn muốn liên hợp Tam Tiêu bọn người để Thông Thiên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bất quá cuối cùng chưa hề đi ra nháo sự, làm trưởng bối, Lục Xuyên kính hắn, cũng biết sự lợi hại của hắn. Nhưng nếu tới tìm phiền toái, như vậy Lục Xuyên hôm nay nhìn thấy hắn liền tuyệt sẽ không là như vậy. Đa Bảo khẽ giật mình, về sau nhẹ khẽ gật đầu một cái, mang theo Hỏa Linh Thánh Mẫu rời đi. Tại Bắc Đại thân truyền bên trong có lẽ liền hắn cùng Lục Xuyên quan hệ không tốt nhất, nhưng là cũng không có quá kém, hiện tại liền là nhận biết không có vãng lai cái kia một loại. Lục Xuyên một đưa bọn hắn rời đi. Tại Nguyên Phong thần bên trong, Đa Bảo đạo nhân gặp Đạo Đức Thiên Tôn đem Thông Thiên đánh mấy điển quải về sau, ra tay với Đạo Đức Thiên Tôn, kết quả bị một chiêu trấn áp. Nghe nói về sau bị mang đến phương Tây hóa hồ vi Phật, giáng sinh thành Phật môn người sáng lập Thích Ca Mâu Ni, cũng chính là Như Lai. Lục Xuyên bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Chỉ gặp cái kia tướng mạo hung ác đạo cô chính hung hăng nhìn xem hắn. Hỏa Linh. Đa Bảo đạo nhân bỗng nhiên nhíu mày kêu một tiếng. Đạo cô kia biến sắc, tranh thủ thời gian quay đầu lại đàng hoàng cùng sau lưng Đa Bảo đạo nhân. Lục Xuyên cười cười, hắn cùng Đa Bảo ngoại trừ quản lý tiệc giáo lý niệm khác biệt ra, còn thật không có có thâm cừu đại hận gì. Mấu chốt là Đa Bảo đạo nhân hắn cũng đánh không lại a. Lục Xuyên tại Kim Ngao đảo tìm kiếm hỏi thăm mấy người, nghe ngóng sư phụ hắn hạ lạc, nhưng kết quả để hắn thất vọng. Hắn cái kia sư phụ hai ngày này lại không biết tản bộ đi nơi nào. Bất quá cũng tốt, trận này quyết chiến thân công báo không đến đối với hắn chưa chắc không phải chuyện tốt. Bắt lấy nó. Đừng để cái kia trộm linh dược tặc chạy. Cái này tai họa đến cùng là ai mang tới? Bỗng nhiên đảo bên trên một hồi náo loạn, tiếng quát mắng truyền đến. Không phải là. Lục đại nhân nghe tiếng trong lòng máy động, thần sắc không bình tĩnh, nhanh chóng hướng phía cái hướng kia tiến đến. Sau một khắc, chỉ gặp một thất long mã tại thiên không đạp lấy ánh lửa vui sướng liệu lấy móng, trong miệng đem vài cọng mang theo ánh oánh quang hoa linh dược ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Phía sau mấy đạo nhân ảnh tức hỗn hển, nhưng ở long mã tốc độ xuống chỉ có nhìn bụi than thở lớn tiếng chửi mắng. Uy, đừng tưởng rằng các ngươi người nhiều liền có thể vu hãm ngựa tốt, nhà ai linh dược không trồng tại dược điền, ngược lại chủng tại ven đường. Long mã gặp người không đuổi, thế là lại chạy về đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói dốc bắt đầu, các ngươi rõ ràng liền là đem cỏ dại xem như linh dược nghĩ lừa ta, hừ. Loại thủ đoạn này quá tiểu nhi khoa. Lời này chọc giận mấy cái kia tiệp giáo đệ tử kém chút thổ huyết, tế lên pháp bảo, lập tức đầy trời ngũ quan thập sắc pháp khí đánh về phía đắc ý con ngựa kia. Bất quá bị con ngựa kia tại thiên không phong tao tẩu vị nhẹ nhõm toàn bộ né tránh. Lục Xuyên thần sắc đen, hắn rõ ràng nhìn thấy con hàng này trong miệng chính là linh dược a. Khó trách Tây Du bên trong nhiều như vậy tọa kỵ hạ phàm chạy tới quấy rối, nguyên lai cái này tọa kỵ cũng không tốt giáo dục. Phương nào nghiệt súc, chạy đến tiệp giáo quấy rối. Lục Xuyên hét lớn một tiếng tế ra một đạo phi kiếm màu đỏ thắm, bang một tiếng chém vào long mã trên mông, hỏa hoa văng khắp nơi. Cái gì người gan dám đánh lén mã gia? Long mã giận dữ quay đầu muốn tìm ra đánh lén nó người. Vừa quay đầu lại, ngây ngốc một chút. Đồ đần còn không đi. Lục Xuyên truyền âm, chờ sư bá ta bọn hắn tới ngươi muốn chạy đều chạy không được, ngươi nghĩ một nồi hầm không dưới. Long mã nghe xong lập tức sợ hãi, ngắm nhìn Kim Ngao đảo chỗ sâu, nhãn châu xoay động, quay người không nói hai lời hóa thành một đạo hỏa quang, chùng mất. Sau đó không lâu, Kim Ngao đảo bên ngoài. Lục Xuyên mặt đen lên nhìn chằm chằm cái kia thất cúi đầu, mười phần hổ thẹn, mã, nhận thức đến sai lầm của ngươi sao? Long mã nghiêm túc gật gật đầu, nhận thức được, ta không nên toàn ăn sạch, cái kia cho ngươi lưu một phần. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 568, quá yếu. Lục Xuyên nhất thời không khỏi sửng sốt. Thôi, về sau nhớ kỹ có năng lực tai họa người khác đi, tuyệt đối đừng hố người một nhà, mất mã phẩm. Lục Xuyên giáo dục hai câu về sau, cưỡi lên long mã bay vào bầu trời hướng Thần Châu mà đi. Thần Châu lệch vị trí, phương Tây nhiều một khối đại lục tên Tây Ngưu Hạ Châu, bây giờ cái này Thần Châu vị trí cũng liền thiên về đông một chút. Theo Thông Thiên giáo chủ giảng, bởi vì Thần Châu đại địa bên trên nhân tộc thế lực có chút cường đại, sở dĩ hiện tại có rất nhiều lăn lộn ngoài đời không nổi yêu quái thu dọn đồ đặt dọn nhà đi đại lục mới. Kỳ thật phương Tây cũng không có tốt như vậy hỗn. Lục Xuyên âm thầm lắc đầu, đột nhiên hướng phía dưới xem xét ánh mắt khẽ động, a, đi, xuống dưới. Đông Lỗ quốc bên ngoài, Ân Thương cùng Đông Lỗ đại quân lại một lần giao đấu. Hoàng Phi Hổ, ngươi nói ngươi hà tất phải như vậy đâu? Khương Văn Hoán tại lập tức nói, ngươi nhìn hôm nay thiên hạ đều phản, Ân Thương đại thế đã mất, đại hạ tương khuynh, ngươi một người lại có thể làm được cái gì? Đế Tân ngự giá thân chinh, thiên hạ chư hầu lúc này tất cả đều tề tụ Tây Kỳ, ngươi nói ngươi cùng bản hầu hao tổn có ý gì? Hắn đối cái kia đối diện nam nhân rất là bất đắc dĩ. Lúc đầu bọn hắn đã giao chiến mấy lần, lẫn nhau có thắng bại cùng tử thương. Nhưng là còn không có phân ra thắng bại. Hắn cùng Hoàng Phi Hổ đều là võ đạo tiên thiên cảnh cường giả, thực lực tương xứng, hai người cũng không có phân ra cao thấp. Lúc đầu Hoàng Phi Hổ là công, hắn là thủ, chiếm cứ địa lợi cũng không vội. Nhưng là bây giờ tình huống không đồng dạng, thiên hạ đều biết Đế Tân mang theo cửu đỉnh thân chinh Tây Kỳ, thiết hạ một trận lấy thiên hạ làm đánh cược kinh thế đánh cược. Giờ phút này, người khác hầu như đều tại tranh vương vị biểu tượng nhân vương cửu đỉnh, hắn lại thế nào ngồi được vững đâu. Chỉ là Hoàng Phi Hổ chắn hắn cửa lớn. Sửng sốt không nhường hắn rời đi đại bản danh Đông Lỗ chi thành, đương nhiên, Hoàng Phi Hổ không giải quyết hắn đi cũng không an lòng. Nghĩ đến cửu đỉnh, hắn hiện tại thật có chút nóng nảy như lửa đốt. Đại thương khi nào chỉ còn bản soái một người? Hoàng Phi Hổ nói, ngươi chẳng lẽ quên Văn Thái Sư, Tỷ Trang Thừa Tướng, Lục Đại Phu bọn hắn, Khương Văn Hoán, chỉ cần bản soái ở đây một ngày, ngươi liền hưu muốn rời đi Đông Lỗ. Công thành không phải một chuyện dễ dàng, huống chi còn là cái này bốn đại chư hầu quốc chi một Đông Lỗ. Bất quá hắn cũng biết, nếu là đem Khương Văn Hoán cùng Đông Lỗ đại quân ngăn ở chỗ này, như vậy Đế Tân bên kia áp lực tất nhiên đại giảm. Khương Văn Hoán thần sắc khó coi, vậy ngươi tổng phải biết Đế Tân tại Tây Kỳ tình cảnh đi, ngươi chẳng lẽ không đi Cần Vương cứu giá, mà là muốn đem thời gian hao phí tại bản hầu trên thân. Đại vương chỗ đó tự có đại vương dự định, mà bản soái nhận được mệnh lệnh là thảo phạt Đông Lỗ nghịch tặc. Hoàng Phi Hổ nhìn chằm chằm Khương Văn Hoán, chỉ cần không có nhận được đại vương quân lệnh, bản soái liền sẽ không thiện đổi quân lệnh. Ngươi. Khương Văn Hoán trầm mặt nói, vậy chúng ta hôm nay liền làm một cái kết thúc. Trong lòng của hắn rất rõ ràng đã đợi không được nữa. Hiện tại đã chậm trễ rất nhiều thời gian, nếu là lại tiếp tục như thế, cửu đỉnh thế tất rơi tại cái khác chư hầu trong tay. Đối với chư hầu mà nói, cửu đỉnh là nhân vương vị trí chính thống, chỉ muốn lấy được đồng thời đánh bại còn lại chư hầu phía sau xưng vương cũng sẽ thay đổi danh chính ngôn thuận. Tới đi, người ta hôm nay phân cái thư hùng. Hoàng Phi Hổ chiến ý dạt dào, giơ súng trống to, hai chân kẹp lấy dưới thân ngũ thải thần ngưu hướng về phía trước phi nước đại mà ra. Giết! Khương Văn Hoán trong con mắt bắn ra băng lãnh quang mang. Bọn hắn đại chiến mấy lần kết quả đều là bất phân thắng bại, hắn cũng không có đạo lý sợ Hoàng Phi Hổ, giờ phút này đợi không được chỉ có phân cái thắng bại. Hướng bên cạnh thuộc cấp đưa mắt liếc ra ý qua một cái phía sau Khương Văn Hoán phi thân xuất trận. Hai người tọa kỵ đều thần dị phi phàm, sở dĩ bọn hắn khoảng cách cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Oanh! Tại hai người cách xa nhau không đủ 30 trượng thời điểm, trong mắt của hai người đồng thời bắn ra tinh quang, từ tọa kỵ bên trên phi thân lên, lướt về phía đối phương, quanh thân tiên thiên chân khí bành trướng, trường thương chói mắt hướng phía đối phương đâm ra. Đương! Hai chi trường thương trùng điệp gặp nhau phát ra tiếng vang, bộc phát ra kinh người lực phá hoại, không khí nổ tung. Hai người này đều là hiện nay nhân tộc đỉnh tiêm võ đạo cao thủ, đều vào võ đạo tiên thiên chi cảnh, tiên thiên chân khí va chạm khuấy động, đem mặt đất tảng đá nổ lên chấn thành phấn vụn. Một tiếng ầm vang về sau, thương bên trên chân khí nổ tan, hai người ầm vang rơi xuống đất sau này, thân hình bắn ra cướp lên trên trời, kịch liệt chém giết ở cùng nhau. Truyền thuyết, tiên thiên cảnh võ giả thân phụ vạn cân thần lực, còn có vạn phu bất đương chi dũng, tại vạn quân từ đó lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi bình thường dễ dàng. Chiến đấu như vậy tràn cảnh, đã sớm đem song phương các binh sĩ thấy kinh ngạc đến ngây người. Đối bọn hắn mà nói, tại thời khắc này, bọn hắn hầu gia hoặc là nguyên soái tựa hồ cũng đã không còn là người, mà là thần minh. Tại hai người kịch liệt đại chiến thời điểm, Đông Lỗ trận doanh phía trước một cái võ tướng đột nhiên dương cung, đi lên ba mũi tên, liếc về giữa không trung một người. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cung như phích lịch dây cung kinh, ba chi bám vào chân khí mũi tên bắn ra, tựa hồ hóa thành ba đạo lưu quang. Hèn hạ. Phụ thân. Ân thương trận doanh bên trong, Hoàng Phi Hổ tứ đại gia tướng cùng nhi tử vừa sợ vừa giận, trống to lên tiếng. Cao thủ so chiêu thắng bại chỉ ở qua trong giây lát, cái kia mũi tên tại bình thường đối tiên thiên cảnh võ giả không cách nào tạo thành uy hiếp, nhưng tại dạng này thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ cho Hoàng Phi Hổ tạo thành sơ hở trí mạng. Khương Văn Hoán, ngươi. Hoàng Phi Hổ cùng Khương Văn Hoán giằng co, đột nhiên cảm giác có khác phía sau nhìn lại, dư quan quét đến mũi tên phía sau 10 phần phẫn nộ. Hắn có thể lựa chọn đi ứng phó cái này ba mũi tên. Nhưng khi đó, chính diện Khương Văn Hoán nhất định sẽ cho hắn một kích trí mạng. Khương Văn Hoán cười lạnh nói, võ thành vương ngươi cũng đừng trách bản hầu, ta vốn định cùng ngươi hợp tác chung lấy thiên hạ, thật không nghĩ đến ngươi không biết điều, cửu đỉnh bên đó đây bản hầu lại trì hoãn không dậy nổi, sở dĩ. Chỉ có làm một lần tiểu nhân. Tại ân thương mọi người và Hoàng Phi Hổ ánh mắt phẫn nộ bên trong, mắt thấy Hoàng Phi Hổ tiến thối lưỡng nan, đột nhiên, một vệt sáng từ ân thương đại quân bên trong bắn ra. Chùm sáng bên trong, cái kia ba mũi tên hóa thành một miệng. Cái gì? Khương Văn Hoán nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Hoàng Phi Hổ quay đầu nhìn lại, tại đại quân bên trong, hắn thấy được một cá nhân đang nhìn chăm chú hắn. Một cái thoạt nhìn cùng hắn 10 phần giống người trẻ tuổi. Bất quá hắn không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, sau một khắc hắn đem toàn bộ chú ý lại đặt ở trên người đối thủ, lại lần nữa kịch liệt chém giết. Tại lúc này, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng hí dài. Ngay sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, một thất thần dị long mã đạp lấy ánh lửa, ngự không mà tới. Tại hắn trên lưng còn ngồi một bóng người, tại dưới thái dương như bao phủ một đạo thần hoàng, để bọn hắn khó mà nhìn thẳng thấy rõ ràng. Khương Văn Hoán, Hoàng Phi Hổ hai người thần sắc đột biến, nhanh chóng tách ra rơi xuống đất, cảnh giác nhìn hướng lên bầu trời. Bọn hắn cảm thấy không tầm thường khí tức, cũng không biết là địch hay bạn, chỉ có như thế. Dẫm cái nào? Sau đó, hai người ngầm trộm nghe đến một câu tra hỏi. Cái kia? Thần hoàng bên trong nam tử đưa tay duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng Khương Văn Hoán. Khương Văn Hoán thần sắc đại biến, có thế từ trên trời tới người vậy dĩ nhiên không phải bình thường, bận bịu lớn tiếng nói, ta chính là Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán, không biết có chỗ nào đắc tội. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Thế nhưng là đáp lại của hắn là một cái mười phần ngang ngược không nói lý trả lời. Hắn cũng nhìn thấy mở miệng chính là một con ngựa, đạp lấy ánh lửa, nhanh như thiểm điện hướng hắn mà đến, một cái phát sáng móng hướng hắn trán rơi xuống. Kinh người quá đáng. Khương Văn Hoán chạy không được chỉ có hoành thương mà lên, nhưng một thanh hy hữu vẫn thạch đúc thành bảo thương tại cái này móng hạ như gậy gỗ đồng dạng, cong một tiếng liền cong xuống dưới. Đóng lấy, trên người hắn có thêm một cái lỗ máu về sau, nôn máu bay ngang ra ngoài. Giữa không trung thiên truy bách luyện qua võ giả thân thể cũng đứt thành hai đoạn, máu tươi dâng trào, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Long mã ổn định rơi xuống đất, nhìn về phía cái kia hai đoạn thân thể, khinh thường phì mũi ra một hơi, quá yếu. Lục đại nhân. Hoàng Phi Hổ nhìn thấy trên lưng ngựa bóng người lúc, có chút mừng rỡ cùng khó có thể tin, tại sao là ngươi? Sư phụ. Hoàng Thiên Tường cùng chúng tướng chạy tới. Lục Xuyên mỉm cười, bản phủ làm xong việc đi qua từ nơi này, vừa hay nhìn thấy Võ Thành Vương cùng Đông Lỗ tác chiến, cho nên mới trợ Võ Thành Vương một chút sức lực. Nói Lục Xuyên ánh mắt quét qua, nhìn về phía Đông Lỗ đại quân cất cao giọng nói, các ngươi phản nghịch nghe kỹ, hiện tại Khương Văn Hoán đền tội, những người khác người đầu hàng không giết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, giết không tha. Cuối cùng ba cái chữ lúc Lục Xuyên ánh mắt băng lãnh đảo qua Đông Lỗ đại quân, thấy đám người run lẩy bẩy sợ hãi không thôi. Trước một khắc, Khương Văn Hoán đại hiển thần uy, tựa như trên trời thần minh hàng thế, dũng không thể cản. Sau một khắc liền bị một thớt từ trên trời giáng xuống mã một móng dẫm chết, không có chút nào tôn nghiêm. Một màn này tương phản chi lớn, cùng đối bọn hắn tâm lý xung kích thực tại quá lớn. Lui, nhanh rút lui, lui về trong thành. Đại quân bên trong, mấy cái đi theo Khương Văn Hoán tạo phản người chư hầu hô to. Còn muốn đi? Lục Xuyên hai tay bấm niệm pháp quyết niệm chú, hướng một chỉ bắn ra một đạo hoàng quang, tại trong tiếng ầm ầm lấp kính to lớn tường đất từ Đông Lỗ ngoài thành mặt đất quanh đứng lên, cản trở tất cả mọi người đường đi. Về sau, Lục Xuyên đối cái kia hạ lệnh rút lui người nhấn một ngón tay, quang mang kích xạ, xuyên thủng mi tâm của bọn họ. Cử động lần này một chút đánh tan tất cả mọi người tâm lý, cũng không biết ai cái thứ nhất buông xuống binh khí, đóng lấy, tất cả mọi người đều buông xuống binh khí. Cái này. Hoàng Phi Hổ khiếp sợ nhìn xem một màn này. Hắn cùng 10 vạn đại quân đánh lâu như vậy Đông Lỗ, liền như thế bị Lục Xuyên mấy đầu ngón tay điểm xuống đi giải quyết cho rồi. Hiện tại với ta mà nói, địch nhân là 10 vạn người vẫn là 100 vạn người, không cũng không khác biệt gì. Lục Xuyên cười nói, tốt, tiếp xuống Đông Lỗ từ nguyên soái đi tiếp thu, tỳ thủy quan quân tình khẩn cấp, ta phải nhanh đi về. Hoàng Phi Hổ tranh thủ thời gian gật đầu, Lục đại nhân xin cứ tự nhiên. Đúng rồi. Lục Xuyên mắt nhìn ân thương trong đại quân, nguyên soái, bản phủ lần trước nói phụ tử các ngươi gặp nhau không phải lúc. Bây giờ thời điểm đến. Hắn liền nói Hoàng Thiên Hóa tiểu tử này để hắn đến triều ca, kết quả vừa đi liền không có hạ lạc, khiến cho hắn không thể không lắc lư người. Nguyên lai trốn ở hắn lão tử đại quân bên trong. Hoàng Phi Hổ giật mình, Lục đại nhân, ngươi nói là. Lục Xuyên cười gật gật đầu, long mã đạp lấy ánh lửa ngút trời mà lên, cấp tốc biến mất. Hoàng Phi Hổ nhìn lên bầu trời có chút cảm thán. Hắn trước kia đi theo Văn Trọng học qua nghệ, biết rõ đại thư người mạnh nhất là võ nghệ quá nhân tinh thông đạo thuật Văn Trọng. Thế nhưng là hôm nay gặp mặt, hắn phát hiện người trẻ tuổi này có chút thâm bất khả trắc, tiện tay một cái đạo thuật liền biến ra so Đông Lỗ thành còn cao tường đất, bản lãnh này. Tự hồ đã không tại cái kia vị tiên đạo chi dưới đệ nhất người lão sư phía dưới. Đối với Lục Xuyên mà nói, Đông Lỗ sự tình chỉ là việc nhỏ xen giữa, tiện đường hỗ trợ mà thôi. Chân chính quyết định nhân tộc vận mệnh vẫn là tỷ thủy quan. Chờ hắn khi trở về, chỉ gặp quan ngoại 30 dặm chỗ kim kê lĩnh bên trên, các lộ chư hầu tinh kỳ phấp phới, trú đóng đại lượng binh mã. Trong thành đại quân cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đề phòng xâm nghiêm. Trên đường cái cũng 10 phần yên tĩnh. Một cổ trước khi đại chiến cảm giác áp bách tràn ngập toàn bộ tỷ thủy quan. Tình huống thế nào? Lục Xuyên vừa trở về liền hỏi. Viên Hồng trầm giọng nói, ngoại trừ Đông Lỗ, Ký Châu, Ung Châu cùng Bắc Sùng các loại số ít mấy phương chư hầu bên ngoài, thiên hạ chư hầu không sai biệt lắm đã đến đông đủ, đại vương có lệnh, ngày mai chủ động xuất chiến. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 569, không nhớ đánh. Ngày mai xuất chiến. Lục Xuyên gật đầu trầm ngâm, hiện tại đại thương bên trong có yêu tộc làm hại. Nhiều trì hoãn một ngày liền sẽ tạo thành thương vong, lần này đế tân xuất ra trấn đời cửu đỉnh làm cục, đem thiên hạ chư hầu dẫn nơi này hội tụ. Đây là một cái dương mưu, phàm là nếu là đối vương vị có một điểm ý nghĩ người, tuyệt đối không cách nào ngăn cản lần này dụ hoặc. Trên thực tế, hiện tại là chư hầu chiếm cứ chủ động, đại thương cùng đế tân ở vào bị động cục diện. Chí ít mặt ngoài là như vậy. Chư hầu trong mắt, đế tân đem tổ truyền cửu đỉnh xuất ra lấy thiên hạ vì cược, liền là không đường có thể đi lúc muốn làm đánh cược lần cuối. Tất nhiên chư hầu cùng đến đông đủ, như vậy ngày mai đại khái những cái kia chư hầu cũng biết lái bắt đầu hành động. Những cái kia chư hầu. Lần này mang theo bao nhiêu đại quân? Lục Xuyên hỏi. Tiên Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói, theo thám tử đến báo, thiên hạ lớn tiểu chư hầu mang tới nhân mã nói ít cũng có 230 vạn. Nhiều như vậy. Lần này Lục Xuyên cũng lấy làm kinh hãi. Nhiều nhân mã như vậy thêm bắt đầu, thật đúng là đủ để nghiền ép Ân Thương đại quân. Bất quá tại dạng này một cái tiên ma thế giới bên trong, quân đội cũng liền chỉ là đơn thuần số lượng từ mà thôi, chân chính quyết định chiến trường thắng bại vẫn là cấp cao chiến lực. Lục Xuyên suy tư, ngón tay nhẹ nhàng đập trước người bàn đá. Sau một lúc lâu, Lục Xuyên nói, là thời điểm đem Ô Văn Hóa cùng Long Tu Hổ gọi tới. Lúc này Tây Kỳ trong thành, Khương Tử Nha tiếp đãi một cái đến từ Đông Lỗ sứ giả. Đông Bá Hầu bị Hoàng Phi Hổ khốn trong thành, không cách nào đến đây cùng thiên hạ chư hầu hội sư cùng thảo phạt vô đạo chi quân. Khương Tử Nha đạo. Không tệ, chúa công nhà ta cố ý đến cùng thiên hạ hào kiệt hội minh, tiếc rằng bị Hoàng Phi Hổ đại quân ngăn chặn lai lịch không cách nào thoát thân. Người sứ giả kia nói, cho nên chúa công điều động ta lặn lội đường xa, đến đây hướng thừa tướng cầu viện, lấy phá Hoàng Phi Hổ. Khương Tử Nha nghe xong trầm ngâm, cái này cùng thảo phạt Ân Thương người tự nhiên càng nhiều càng tốt, tại thanh thế bên trên tối thiểu nhất có thể nghiền ép Ân Thương. Bất quá bây giờ coi như vậy Khương Văn Hoán giết bại Hoàng Phi Hổ, nhưng là, Khương Văn Hoán cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn chạy về. Chỉ là cuộc chiến tranh này, một lát cũng không có khả năng đánh xong, sở dĩ. Lôi Chấn Tử, ngươi cùng Dương Tiễn nhanh đi một chuyến Đông Lỗ, tương trợ Hiền Đợi phá mất đại địch, tốt cùng thiên hạ nghĩa quân hội minh, chung phạt bạo quân. Khương Tử Nha ra lệnh, bây giờ bên này cũng là đại chiến sắp đến, giải quyết phía sau hai người các ngươi nhanh chóng trở về dưới trướng, chờ đợi phân công. Lôi Chấn Tử có phong lôi song sĩ ưu thế, trong chốc lát liền là nghìn dặm xa, Dương Tiễn túc trí đa mưu, phái hai người đi hắn yên tâm. Đệ tử lĩnh mệnh. Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn liếc nhau. Một lát sau, Dương Tiễn phi thân đứng tại Lôi Chấn Tử trên lưng, hai người giây lát đi xa. Tại song phương khu chiên gõ trống chuẩn bị đại chiến lúc, hai cái đạo nhân phiêu nhiên mà tới, đi tới Đế Tân Hành cung bên ngoài. Hai người đều mặc đỏ chót đạo bào, một người mặc như màu xanh, cưỡi một đầu kim nhãn đà, một người khác mang đuôi cá quan, mặc như trọng táo, tóc đỏ đỏ râu, cũng xuyên đỏ chót bát quái phục, kỵ một thất đỏ khói thần câu. Hai cái đạo nhân mắt nhìn hành cung về sau, Lam Mặc đạo người cười nói, xem ra thân đạo huynh nói là ở chỗ này. Tóc đỏ đạo nhân tướng mạo hung ác, nghe tiếng gật đầu. Vậy được cung trước thủ vệ lúc này đến đây, đây là Thương Vương hành cung, người rảnh rỗi miễn gần, hai vị đạo trưởng nếu là vô sự liền mời đi xa chút đi. Ha ha. Hai cái đạo nhân nhìn nhau cười to. Tóc đỏ đạo nhân, chúng ta chính là Tây Hải Cửu Long đảo luyện khí sĩ Lữ Nhạc, Hỏa Long đảo Diễm Trung Tiên La Tuyên là vậy. Ứng các ngươi quốc sư chi mời, đến đây tương trợ, các ngươi nhanh đi thông bẩm Lăng Hư Tử. Lăng Hư Tử? Là ai? Các binh sĩ liếc nhau, không hiểu ra sao. Trong biệt viện, Khổng Tuyên bỗng nhiên mỉm cười, hiền đệ, ngoài cửa có quý khách đến. Lục Xuyên nói, cái gì quý khách? Bên ngoài tới hai cái đạo nhân, một cái gọi Lữ Nhạc, một cái gọi La Tuyên, đều là thái ất cảnh thượng tiên. Khổng Tuyên hơi kinh ngạc nói, nghe bọn hắn nói là sư phụ ngươi mời đến giúp đỡ, ngươi người sư phụ này giao thiệp quan hệ thật đúng là không cạn a. Nói xong lời cuối cùng, Khổng Tuyên trên mặt đều lộ ra một tia bội phục chi sắc. Lữ Nhạc, La Tuyên. Lục Xuyên khẽ giật mình. Theo hắn biết, hai người này đều là tiệt giáo người. Lữ Nhạc am hiểu là ôn dịch một đạo, nhưng bởi vì thủ đoạn của hắn thái quá đáng sợ cùng quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị, sở dĩ tại tiệt giáo bị người cô lập, không có có nhân duyên. Về sau, Lữ Nhạc trong cơn tức giận đi xa Tây Hải Cửu Long đảo, đơn độc tu luyện. Nguyên lai sau khi hắn chết được phong làm Thiên Đình Ôn Hoàng Đại Đế, thống lĩnh Ôn Bộ cho người ta ở giữa hạ xuống ôn dịch cùng tai họa, trừng phạt thế nhân, là cái người người e ngại ác thần. Ôn dịch mỗi lần xuất hiện, đều sẽ khiến lớn diện tích khu vực người cùng sinh vật tử vong, phá hư tính cực lớn. Loại thủ đoạn này tạo thành thương vong động một tí liền là lấy 10 vạn cất bước, những thủ đoạn này tại Tam Hoàng xem ra thực tại quá không nhân đạo. Cũng là bởi vì đây, nguyên lai bản không đếm xỉa đến ở vào trung lập thần nông xuất thủ, tại Dương Tiễn xin giúp đỡ lúc xuất ra linh dược giải cứu Tây Kỳ người. Về phần vị kia Diễn Trung Tiên La Tuyên, nghe danh hào liền biết rõ, người này là hỏa chi nhất đạo thần thông phải. Người này tính nóng như lửa, tính tình nóng nảy dọa người, tại Kim Ngao đảo cùng đám người ở chung không đi xuống, thế là cũng rời đi Kim Ngao đảo. Bất quá nguyên lai giống như là bị Long Cát giết chết. Lục Xuyên thần sắc có chút cổ quái. Cũng chỉ có thể nói La Tuyên tên kia có chút xui xẻo, Long Cát cảnh giới cùng thực lực là không bằng của hắn, nhưng người nào để Long Cát xuất thân thực tại quá tốt đâu. Theo Lục Xuyên biết, Long Cát vị này phong thần thứ nhất Bạch Phú Mỹ nàng dâu trên thân bảo bối rất nhiều, ngoại trừ Bạch Quang kiếm, Phi Loan kiếm, Nhị Long kiếm, Phược Long tác các loại bên ngoài, còn có Vụ Lộ Càng Không Võng, Tứ Hải Bình này một ít thủy hệ chí bảo. Chuyên môn thắt lửa. Chơi lửa lão la gặp gỡ Long Cát, chỉ có thể nói hắn số mệnh không tốt. Hai người cùng nhau đến, Lục Xuyên tự nhiên nhanh chóng ra đi nghênh đón, đây chính là thượng tiên cấp tay chân a. Chỉ là thế nào sử dụng hai người còn cần hảo hảo châm trước, dù sao là không có thể đối phó phàm nhân. Dù sao, tiên phàm khác đường, đối phàm nhân xuất thủ thái quá ác liệt, tuy rằng xiển giáo người rất ghê tởm, nhưng bọn hắn không đối đại thương phàm nhân xuất thủ cũng là sự thật. Bất quá phàm nhân cũng không cần bọn hắn xuất thủ a, chỉ cần bọn hắn có thể đối phó tới tiệt giáo cao thủ là được rồi. Hai vị tiền bối, Lăng hư tử ở đây. Lục Xuyên từ trong cửa lớn nhanh chóng đi ra, cười ôm quyền, vãn bối không biết hai vị tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, kính xin thứ tội. Lục đại nhân. Bọn binh lính nhanh chóng hành lễ. Lục Xuyên đem hai người mời vào hành cung dẫn tiến cho Đế Tân. Đế Tân cực kỳ vui mừng, thế là tại hành cung bên trong thiết trụ khoản đãi hai người. Cung Luân, phía sau núi. Ba vị sư thúc, Tây Kỳ Tử Nha sư thúc gặp nạn, trưởng giáo sư tổ để các ngươi đi một chuyến. Bạch Hạc đồng tử đối bị phạt văn thù, Phổ Hiền, từ hàng ba có người nói, đặc biệt là từ hàng sư thúc, đi lúc nhất thiết phải mang lên Ngọc Tịnh Bình. Ba người ở đây nhận qua nhiều ngày, tổn thương cũng khá, nhưng là tinh thần có chút đồi phế. Nghe vậy, văn thù treo lên một tia tinh thần nói, còn có ai muốn đi? Bạch Hạc đồng tử ngoẹo đầu trầm ngâm nói, 12 vị sư thúc đều muốn đi, thông báo xong nơi này ta còn muốn đi nơi khác, trưởng giáo sư tổ nói, sau lần này chưa vị sư thúc hoàn thành sát kiếp. Rốt cục. Phải kết thúc. Văn thù thở dài một tiếng, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Trận này đại kiếp phát triển đến bây giờ, có người chết, có người tổn thương, có người luân hồi, có người có sai lầm, có người có. Đối với bọn hắn ba người mà nói, hiện tại cái gì đều không nghĩ, liền là muốn cho trận này đại kiếp mau mau kết thúc mà thôi. Ba người đứng dậy, hướng phía đỉnh núi cái kia Ngọc Hư cung phương hướng xa xa cúi đầu, về sau khống chế độn quang hướng Tây Kỳ mà tới. Bạch Hạc đồng tử cũng hóa thành một đầu bạch hạc, dương cánh bay cao, bắt đầu của hắn truyền lời công việc. Côn Luân Sơn. Cũng là lúc này một vệt cầu vòng vọt lên, hướng phía Tây Kỳ mà tới. Phương Tây. Tu Di Sơn nguy nga vô biên, đỉnh núi là Tây Phương Giáo Bảo Điện, kim quang chói mắt, phổ chiếu bát phương. Tây Ngưu Hạ Châu phía trên cũng xuất hiện người, còn có rất nhiều đến đại lục mới phát triển yêu quái. Đạo huynh, phía đông lại đánh. Chuẩn đề nhịn không được nhìn đông phương vài lần phía sau nói, chúng ta Tây Phương Cực Lạc thế giới dung nhập giới này, đối phương thiên địa này có đại công đức, phương Tây đại hưng là thiên đạo đáp tạ, đạo tổ cũng đồng ý, chúng ta lại đi đông phương đi một chuyến đi. Tiếp dẫn có chút im lặng, đạo hữu chẳng lẽ quên lần trước? Ngươi làm sao như thế không nhớ đánh đâu? Chuẩn đề nói, đạo huynh, chúng ta có đạo tổ chỗ dựa, ngươi sợ cái gì? Tiếp dẫn. Lại thế nào chỗ dựa người ta cũng là hôn sư đồ, chúng ta là người ngoài a. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 570, đạo trường xin mời dừng bước. Nhìn xem chuẩn đề cố chấp hạ Tu Di Sơn, tiếp dẫn thở dài phía sau nhắm hai mắt lại. Đạo huynh yên tâm đi, phàm nhân còn giảng ngã một lần khôn hơn một chút, huống chi ta, lần này đi ta chắc chắn sẽ không lỗ mãn, đông phương người ta là độ định. Đây là chuẩn đề xuống núi trước nói mà nói chém đinh chặt sắt vô cùng kiên định. Tiếp dẫn không ngăn cản được hắn, sở dĩ liền mặc cho lúc nào đi. Dù sao chuẩn đề cũng đã chứng đạo hỗn nguyên, có vạn kiếp bất diệt chi thân, lại không chết được. Lại nói Cửu Tiên Sơn, Đào Nguyên Động, nơi đây chính là xiển giáo 12 thượng tiên đứng đầu Quảng Thành Tử đạo trường. Chỉ vì hai giáo lúc trước đánh cực thập tuyệt trận, Quảng Thành Tử bị Ô Vân Tiên phá tử thụ tiên y, làm hỏng căn cơ, đạo hạnh hao tổn, cảnh giới rơi xuống đến tiên đạo phía dưới. Thế là, Quảng Thành Tử đành phải tại động phủ của hắn tĩnh tọa, tu thân dưỡng tính, chờ đợi trận này sát kiếp quá khứ. Sau đó hắn liền nhận được Bạch Hạc đồng tử mang tới Ngọc Hư phù triệu, Tây Kỳ đại chiến sắp đến, chúng môn nhân chỉ cần xuống núi tương trợ. Sắp xếp Bạch Hạc đồng tử về sau, Quảng Thành Tử nghĩ đến Ân Giao. Ân Giao vận khí so đệ đệ của hắn kém xa, từ Quảng Thành Tử lúc trước cứu được mang về núi, truyền đạo pháp, về sau để Ân Giao chính mình đi tu luyện. Hôm nay nhớ lại, thế là Quảng Thành Tử đem gọi đi qua. Đồ đệ, mới vi sư nhận được Ngọc Hư ấn phù, nói ân thương đã vào cùng đồ mặt lộ. Đế Tân xuất ra cửu đỉnh muốn tại Tỵ Thủy Quan cùng chư hầu lấy thiên hạ làm cược. Quảng Thành Tử nói ra, hôm nay thiên hạ nghĩa quân hội sư với Tây Kỳ, trung phạt vô đạo, cũng là ngươi báo thù tiết hận ngày, vi sư muốn để ngươi xuống núi giúp ngươi tử nha sư thúc, ngươi có bằng lòng hay không? Sư phụ, đệ tử tuy là Đế Tân chi tử, nhưng cái kia đắc kỷ hại chết ta mẫu hậu, đệ tử cùng nàng sớm đã thù sâu như biển không đội trời chung. Ân Giao phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, phụ vương cũng nghe tin yêu phụ chi ngôn, tru vợ giết con, ta mẫu hậu sao mà vô tội? Thù này hận này đệ tử không báo, cũng làm người tử, như có thể cho ta giết yêu hậu vì mẫu hậu báo thù, đệ tử chết cũng không tiếc. Chuyện ban đầu hắn là kinh lịch giả, lần kia hắn mẫu hậu là bị đắc kỷ cùng phí trọng hợp mưu thiết lập ván cục hãm hại, cuối cùng thảm tao cực hình tra tấn mà chết. Hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến giết chết đắc kỷ, mặt khác việc này coi như hắn phụ thân là thụ che đậy hắn cũng vô pháp tha thứ. Quản Thành Tử gật đầu, lúc này mới truyền Ân Giao một căn phương thiên kích, cùng ba đầu sáu tay thần thông, còn có phiên thiên ấn, lạc hồn chung, thư hùng kiếm các loại bảo vật. Thỏa đáng Ân Giao được thần thông, pháp bảo, binh khí, chuẩn bị xuống núi lúc, Quản Thành Tử bỗng nhiên gọi lại. Đồ đệ, ngươi lần này đi nhất thiết phải nhớ kỹ không thể loạn đổi trước ngươi lời nói, nếu không thì ắt gặp trời phạt. Hắn cảnh giới rơi xuống sở dĩ đối Ân Hồng sự tình không biết, nhưng Ân Giao dù sao cũng là đế tân chi tử, nếu là cầm đi trợ thương vậy hắn coi như hối hận không kịp, sở dĩ hắn muốn khuyên bảo. Ân Giao hết sức kiên quyết nói, đệ tử như đổi lời mở đầu nguyện bị cày thủ chi ắt. Hắn hận đế tân, không tin chết tóc vợ chồng, nhưng càng hận hơn cái kia hại chết hắn mẫu hậu đầu sỏ đắc kỷ. Quản Thành Tử cái này hạ yên tâm, để Ân Giao mang theo hắn bảo vật hạ sơn. Trên bầu trời, Ân Giao giá vân hướng về Tây Kỳ mà đi, trên không trung hô hấp lấy ngoại giới tự do không khí. Hơn 10 năm đều ở trên núi không có xuống núi, cái này một buổi sáng xuống núi tự nhiên cảm thấy mới mẻ. Đi hồi lâu, bỗng nhiên sau lưng của hắn truyền tới một thanh âm. Đạo hữu xin dừng bước. Ân Giao sững sờ, theo bản năng quay đầu hướng về sau nhìn lại, cũng chỉ gặp một đạo nhân mang theo cười, cưỡi phi hổ hướng hắn chạy như bay đến. Ngươi đang gọi ta? Ân Giao nghi ngờ nói. Đạo nhân vội tiến lên, cười gật đầu, nơi đây càng không người thứ ba, bần đạo không phải gọi đại điện hạ lại là kêu người nào. Ngươi biết ta? Ân Giao nghe xong phía sau ánh mắt co rụt lại, âm thầm đề phòng, đem thu nhỏ phiên thiên ấn giữ trong tay, lặng lẽ nói, đạo trưởng xưng hô như thế nào, tìm ta lại có chuyện gì? Đạo hữu vuốt râu giống như cười mà không phải cười, bần đạo chính là Côn Luân môn hạ Ngũ Đức chân nhân là vậy. Không biết điện hạ lần này muốn đi về nơi đâu? Đi Tây Kỳ tìm nơi nương tựa sư thúc, phụ tá minh quân, chung phạt vô đạo chi quân. A nha nha, điện hạ tốt chí hướng, như vậy xin hỏi Thương Vương đế tân là gì của ngươi? Ân Giao trầm mặt một lát. Trong tay áo nắm đấm nắm chặt mặt không chút thay đổi nói, là ta cha đẻ. Ha ha ha, cái kia bần đạo vừa rồi như không có nghe lầm mà nói, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói muốn đi giúp ngoại nhân đánh phụ vương của ngươi, có phải thế không? Đúng. Ân Giao lạnh lùng nói, đạo trưởng có gì chỉ giáo? Chỉ giáo bần đạo không dám nhận, nhưng bần đạo nghe nói nhân tộc ba tự hoàng trị đời, ngũ đế định luân đến nay, nhưng từ không có tử trợ ngoại nhân mà phạt cha lý lẽ, điện hạ, đây là loạn luân ngỗ nghịch chi tội a. Thân công báo ý vị thâm trường nói, lại nói, điện hạ thế nhưng là đại thương thái tử, ở phụ vương của ngươi quy thiên về sau ngươi chính là đại thương chi chủ, há có phản trợ người khác đến diệt tự mình xã tắc, vĩ tự mình tông miếu lý lẽ. Đợi ngươi trăm năm về sau lại có gì diện mục gặp ngươi tổ tông? Bần đạo gặp ngươi người mang dị bảo, hay là nên bảo đảm tự độc chiếm thiên hạ mới đúng. Đây là hắn đối Ân Hồng. Ân Hồng nghe xong đương là đầu óc choáng váng, đắc ý làm lên lớn vương mộng. Cái này bánh vẽ đối phó ở trên núi lớn lên tiểu thí hài nhi tới nói lại cực kỳ đơn giản. Đại thương khí số đã hết, mất nhân tâm, Chu Thất đương hưng, ta sư thúc nhân nghĩa bố khắp thiên hạ, chư hầu không không hưởng ứng. Đây là thiên mệnh không thể có làm trái, chỉ là Ân Giao không dám nghịch thiên. Ân Giao thản nhiên nói, lại nói ta xuống núi trước, sư phụ cũng dặn dò ta muốn tương trợ sư thúc, ta đã đáp ứng há có thể vi phạm, sở dĩ đạo trưởng ngữ điệu, tha thứ khó tòng mệnh. Ngươi nói cái gì, thiên mệnh? Thân công báo hai mắt máy động, bị sặc, bằng ngươi điểm này đạo hạnh cũng dám ở đạo gia trước mặt đàm thiên mệnh. Ánh mắt chớp động, thân công báo cảm giác cái này Ân Giao có thể so sánh cái kia Ân Hồng muốn khó đối phó nhiều. Điện hạ, ngươi muốn nói như vậy, cái kia bần đạo đã không còn gì để nói. Thân công báo tiếng nói nhất chuyển, cải biến phương hướng, bất quá theo bần đạo biết, cái kia Khương Tử Nha. Giống như cũng không có điện hạ nói như vậy nhân nghĩa vô song sao. Ân Giao nghe xong không vui nói, việc này trong lòng ta tự có so đo, đạo trưởng, cáo từ. Nói xong, giá vân hướng Tây Kỳ tiếp tục tiến lên. Thân công báo cũng không giữ lại, chỉ là thở thật dài một tiếng, ai, Ân Hồng điện hạ, ngươi chết rất thảm a, không nghĩ tới ngươi huynh trưởng bây giờ còn muốn đi trợ cừu nhân của ngươi. Lời vừa nói ra, vừa bay ra không xa Ân Giao thân hình định trụ, sau đó bỗng nhiên quá sợ hãi nói, ngươi nói. Cái gì, đệ ta hắn. Thân công báo vỗ vỗ phi hùng đầu, thở dài nói, đã có người không muốn nghe, cái kia bần đạo nhiều tốn nước bọc làm gì, phi hùng, chúng ta đi thôi. Ân Giao vội vàng nói, đạo trường xin mời dừng bước. Thế nhưng là chỉ gặp thân công báo cưỡi phi hùng cũng không quay đầu lại muốn đi, mặc cho hắn hô cũng không dừng lại. Ân Giao chỉ thật là nhanh chóng đuổi tới phía trước, đạo trưởng, mới vãn bối đường đột, ở đây hướng ngài chịu tội, còn xin ngài lòng từ bi, nói cho ta cái kia đệ làm sao vậy, Ân Giao van xin ngài. Huynh đệ bọn họ một mẹ sinh ra, tình cảm rất sâu đậm, về sau tại pháp trường bên trên được cứu sau khi đi hơn 10 năm đều chưa từng gặp mặt. Giờ phút này nghe được huynh đệ tin tức tự nhiên khẩn trương gấp ghê gớm. Thôi, niệm điện hạ huynh đệ tình thâm, như vậy bần đạo cũng liền nói rõ sự thật, bất quá điện hạ muốn nén bi thương. Thân công báo thở dài nói, lúc trước nhị điện hạ cũng phụng mệnh xuống núi trợ Chu, không ngờ Khương Tử Nha vì tranh công cực khổ, lại dùng thái cực đồ giết chết nhị điện hạ, ô ô, nhị điện hạ ngươi chết rất thảm. Nói xong lời cuối cùng, hắn cố gắng gạt ra hai giọt nước mắt nhấc tay áo lau đi. Cái gì, cái này, đây không có khả năng. Ân Dao mặt mũi tràn đầy không thể tin, trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được, sư phụ nói sư thúc là đạo đức quân tử, chính trực người tốt, sư phụ sẽ không gạt ta, sư thúc không thể lại làm loại sự tình này, không có khả năng, nhất định có chỗ nào không đúng. Việc này hiện tại thiên hạ đều biết, điện hạ như không tin xuống núi một hỏi liền biết, nhìn nhị điện hạ có phải hay không chết tại Khương Tử Nha cùng thái cực đồ trong tay. Thân công báo cười lạnh, điện hạ biết rõ những này về sau, không cho nhị điện hạ báo thù rửa hận cái này cũng không có gì, nhưng nếu là đi trợ giúp giết đệ cừu nhân Khương Tử Nha, vậy liền thật cẩu trệ không bằng. Ân Dao sững sờ tại nguyên chỗ. Tốt, bần đạo nói đến thế thôi, điện hạ muốn làm thế nào chính mình quyết định đi. Thân công báo cười lạnh một tiếng cưỡi phi hùng hướng về nơi xa bay lên không bay đi. Hắn nhìn ra Ân Dao thân mang dị bảo, mà lại, rất có thể liền là Quảng Thành Tử Pháp Bảo thành danh Phiên Thiên Ấn. Này bảo chính là tiên thiên linh bảo, uy lực vô tận, tại Quảng Thành Tử trong tay có thế một kích đập chết Thái Ất, thậm chí Đại La Thần Tiên. Nguy hiểm như vậy đồ vật hắn làm sao dám để đi Tây Kỳ, nếu là mấy ấn xuống đi, hắn đồ đệ cùng đại thương không cho hết con bê. Bất quá bây giờ, Ân Dao coi như không đi thương doanh, nhưng cũng sẽ không đi Tây Kỳ một phương bang Khương Tử Nha. Dạng này hắn mục đích cũng liền đạt đến. Ân Dao ngốc trệ một lúc lâu sau, mới một chút xíu lấy lại tinh thần. Hai cái thân phận tôn quý đại thương vương tử, một buổi sáng mẫu thân bị hãm hại, hàm oan nhận hết tra tấn mà chết, mà hạ lệnh dùng hình cái kia người chính là phụ thân của bọn hắn. Đồng thời, phụ thân của bọn hắn còn phái người bắt bọn họ muốn giết chết. Với hắn Ân Dao mà nói, tại chỗ chết hạ mệnh lệnh tới một khắc này, của hắn phụ thân liền chết. Từ đó trở đi, thiên hạ lại lớn, thân nhân của hắn lại chỉ còn lại có một cái. Hắn có thể không thèm để ý đại thương giang sơn, mặc kệ nam nhân kia chết sống, nhưng hắn không thể không quan tâm anh em ruột của hắn. Cái kia người gọi Ân Hồng, là một cái gọi Ân Dao đệ đệ. Hiện tại có người nói đệ đệ của hắn chết rồi, bị hắn muốn đi giúp trợ cái kia người giết chết. Hắn trong lúc nhất thời rất mê mang, rất bất lực, rất hỗn loạn, không biết phải làm sao. Ân Dao gắt gao nắm chặt nắm đấm, nhưng vẫn là không có bị bi phẫn choáng váng đầu óc, không thể tin vào vừa rồi đạo nhân kia nhất gia chi ngôn, xuống núi lại tìm người hỏi rõ ràng lại nói, thậm chí, hắn những lời này có khả năng đều là đang lừa ta. Ân Dao tự an ủi mình, chỉ bằng vào cái kia đạo nhân lời nói hắn không tin được. Hắn tại trong một ngọn núi phát hiện một đám sơn tặc, đem thu phục, một hỏi, kết quả cuối cùng để hắn cảm thấy hết sức tuyệt vọng. Đáp án đúng như đạo nhân kia nói, đệ đệ của hắn chết rồi, bị Khương Tử Nha dùng thái cực đồ giết chết. Đây là đã trên đời này truyền ra sự tình. Về phần là bảo đảm Tây Kỳ mà chết, hoặc là bảo đảm thương mà chết, tại thời khắc này tự hồ cũng không còn trở nên trọng yếu như vậy. Hắn chỉ biết là, hắn cừu nhân danh tự ngoại trừ Đắc Kỷ bên ngoài nhiều một cái Khương Tử Nha. Ban đêm. Trước giờ đại chiến, Lục Xuyên biệt viện lộ ra rất náo nhiệt. Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên, Tiên Hồng mấy người ngồi cùng một chỗ đối nguyệt uống rượu mấy chén, trong viện còn có một cái tròn vo nhưng rất linh hoạt gấu trúc đang luyện quyền. Có ngoại trừ hắn cùng Viên Hồng hai đại cao thủ tọa trấn, hắn khu nhà nhỏ này bảo an cùng bức cách đủ cao. So Thiên Đình Lăng Tiêu Điện còn. Lục Xuyên đột nhiên nhìn về phía trong viện, một bóng người từ ảo ngưng tụ thành thật, biến thành một cái thân hình thẳng tắp người trẻ tuổi, thấy không rõ mặt, nhưng con ngươi phi thường hữu thần. Dương Thần. Nhìn thấy cái này hư ảnh Lục Xuyên trong mắt hơi híp, hắn vừa khen bảo an liền đến, cái này là cố ý đến đánh hắn mặt sao? Nguyên thần xuất khiếu, có lẽ còn phải bị thời gian hạn chế, nhưng luyện thành Dương Thần hậu tụ tán vô hình, ly thể du lịch lúc không sợ ánh nắng. Tuy rằng thoạt nhìn mơ hồ, nhưng luyện thần cảnh tu thành Dương Thần liền có thể làm được. Khổng Tuyên nhiều hứng thú nhìn chằm chằm người trẻ tuổi. Dương Thần quét mắt mấy người, vị nào là hiền giả Lục Xuyên? Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.